Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1867. So ám chi ma tộc còn có thể ác. Cảnh giới của ngươi mặc dù không cao, nhưng ta theo trên người của ngươi, cảm ứng được cường đại khí vận, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Liễu Thành Phong giống như cười mà không phải cười. Trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam, nói, mặc dù nói khí vận càng mạnh người, tương lai thành tựu sẽ càng cao, nhưng có đôi khi khí vận quá mạnh, cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt, đã khí vận nhiều không phải chuyện tốt, ngươi vì sao còn muốn thôn phệ khí vận của người khác? Chẳng lẽ không sợ nuốt quá nhiều bị cho ăn bể bụng sao? Mạc Thanh Vân ánh mắt yên tĩnh, dùng một loại rất tùy ý ngữ khi nói, phảng phất cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Liễu Thành Phong không khỏi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân biểu hiện. Theo lý thuyết, hắn đem lời nói đến rõ ràng như vậy, Mạc Thanh Vân hẳn là cảm thấy khủng hoảng mới là, dùng hắn cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh, tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân có thể chống đỡ, chỉ có thể bị hắn nuốt xong khí vận trở thành tầm thường. Mặc dù ta không biết nguyên nhân gì để ngươi có phấn khích như vậy, nhưng đây đều là không có ích lợi gì. Liễu Thành Phong sắc mặt lạnh dần, trong lòng kia cỗ tham lam chi ý không che giấu chút nào hiển lộ ra, nói, ta còn là câu nói kia, có đôi khi khí vận nhiều lắm cũng không phải là một chuyện tốt, giống như ngươi khí vận không mạnh, há lại sẽ gây nên chú ý của ta? Ta xem không phải. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đối Liễu Thành Phong không đồng ý, bình tĩnh nói, có lẽ là ngươi khí vận quá mạnh, bởi vậy để ngươi chú ý tới ta, khiến cho ngươi lâm vào một cái nguy cơ đang tiềm ẩn bên trong. Mạc Thanh Vân đang nói chuyện quá trình bên trong, động tác trên tay của hắn không ngừng, tiếp tục đối pháo đài cổ trận pháp cấm kỵ công kích tới. Két một đạo thanh thúy tiếng vang truyền tới, tại Mạc Thanh Vân không ngừng oanh kích dưới, pháo đài cổ bên ngoài trận pháp cấm kỵ rốt cục bày biện ra phá toái dấu hiệu, trận pháp cấm kỵ muốn bại sập. Nhìn thấy trận pháp cấm kỵ sẽ phá toái, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, động tác trên tay càng hung hiểm hơn. Tại Mạc Thanh Vân mãnh liệt oanh kích dưới, pháo đài cổ bên ngoài trận pháp cấm kỵ rốt cục không chịu nổi trọng kích bị oanh bạo nát. Nhìn thấy pháo đài cổ bên ngoài trận pháp cấm kỵ phá toái, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, lập tức hướng trong pháo đài cổ bay qua. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên dưới, hắn đi tới thần bí đồ quyển bên cạnh, đưa tay đem thần bí đồ quyển thu lại. Mạc Thanh Vân cử động như vậy, ngay lập tức đem Liễu Thành Phong chọc giận. Tiểu tử này cùng hắn trong lúc rằng co, thế mà còn dám phân tâm nhị dụng, nghĩ đến đánh cắp trong pháo đài cổ bảo bối. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Liễu Thành Phong sắc mặt lạnh chìm, gầm thét một tiếng, liền sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Thiên vận long đằng, Liễu Thành Phong hai tay vung lên, làm ra hùng ưng dương cánh tiến hành. Trên thân bộc phát ra chướng mắt kim mang, rất nhanh, cỗ này kim quang liền hóa thành một cái long ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân nhào tới. Giống, kim sắc long ảnh than nhẹ một tiếng, tản mát ra một cỗ cường đại long uy, để cho người ta không khỏi sinh ra e ngại. Rất nhanh, long ảnh liền tới đến Mạc Thanh Vân trên không, hướng phía một chảo vỗ xuống đi. Kim sắc long ảnh một chảo cầm ra, liền oanh ra một cỗ kim sắc quang mang, mang theo một cái cường đại sức cắn nuốt, thánh ma toái tinh quyền. Đối mặt kim sắc long ảnh oanh kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới đấm ra một quyền. Ma uy ngập trời tiên linh lực, gió nổi lên vân dũng tụ đến, tạo thành một cái cự đại ma ảnh. Giống, ma ảnh đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng, gầm thét một tiếng, chính là lăng không mà lên, thân thể như là cung tiễn bay ra. Tại mà ảnh phi hành quá trình bên trong, thiên địa quang mang đều trở nên mờ tối, phảng phất đêm tối muốn tới. Mà ảnh thân hình mấy lần chớp động, liền tới đến kim sắc long ảnh phía trước, một quyền đập vào kim sắc long ảnh trên đầu. Mà ảnh nắm đấm nện ở kim sắc long ảnh trên đầu, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng chấn động lực, hướng phía bốn hư không bao phủ đi. Giờ khắc này, giữa không trung phảng phất nhấc lên một đạo sóng nước, muốn đem toàn bộ hư không tác động đến. Tốt tốt cường đại thần thông, tiểu tử này lai lịch gì? Tiểu tử này chiến lực, gần như so sánh cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cường giả. Khó trách hắn không e ngại Liễu Thành Phong, nguyên lai hắn có loại này thực lực khủng bố. Tiểu tử này mặc dù cường đại, nhưng muốn đánh bại Liễu Thành Phong, chỉ sợ có một chút độ khó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, người bên cạnh nhau nhau cảm thán, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bội phục. Tạch tạch tạch, tại mọi người ánh mắt dưới, chỉ gặp kim sắc long ảnh trên thân xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay sau đó, kim sắc long ảnh chính là tán loạn, hóa thành một đoàn tinh khiết khí vận chi lực. Chủ nhân, cái này đoàn khí vận lực lượng đối ta hữu dụng, xin cho ta đưa nó thôn phệ luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân đánh tan kim sắc long ảnh lúc, thôn thiên giao hoàng kích động lời nói ra trong đầu của hắn. Nghe được thôn thiên giao hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân nhanh chóng suy nghĩ thoáng cái, đem thôn thiên giao hoàng cho kêu gọi ra. Thôn thiên nạp địa, thôn thiên giao hoàng ra Mạc Thanh Vân bên người, nàng liền bóp ra một cái thủ ấn, thi triển ra nàng bản mệnh thần thông. Một cái cự đại màu đen miệng rộng, phảng phất xuyên qua hư không mà đến, ra thôn thiên giao hoàng trên không. Cái này to lớn miệng xuất hiện, liền phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem kim sắc long ảnh biến thành khí vận lực lượng thôn phệ. Nấc, thôn phệ đại lượng khí vận lực lượng. Thôn thiên giao hoàng ở một cái, bộ dáng nhìn rất là hoạt bát. Đối với thôn thiên giao hoàng hành động này, Mạc Thanh Vân cũng là rất bất đắc dĩ. Gia hỏa này càng ngày càng không để ý tới hình tượng. Ngươi, nhìn thấy chính mình khí vận chi lực bị nuốt, Liễu Thành Phong lập tức giận dữ, ánh mắt dữ tợn căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, cắn răng nói: "Tiểu tử, giao nhân đã từng làm hại man hoang đại lục mấy cái văn minh, ngươi lại dám thu lưu giao nhân ở bên người, chẳng lẽ không sợ lọt vào vạn tộc truy sát sao? Thu lưu giao nhân lại như thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi nhất tộc hẳn là bị tru diệt." Đối với Liễu Thành Phong chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, mặt lộ vẻ hí ngược biểu lộ ra, nói: "Các ngươi nhất tộc thông qua thôn phệ khí vận của người khác tăng thực lực lên, cái này hoàn toàn là một loại cường đạo hành vi, cái này so ám chi ma tộc cũng tốt không có bao nhiêu." Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, Liễu Thành Phong sắc mặt lập tức khó coi, thần sắc lập tức căng cứng. Bọn hắn thiên vận long tộc phương thức tu luyện xác thực thường bị người lấy ra cùng ám chi ma tộc so sánh, lọt vào rất nhiều tộc quần xa lánh cùng căm thù. Nếu không phải là thiên vận long tộc tương đối là ít nổi danh, bọn hắn sớm cùng ám chi ma tộc đồng dạng bị vô số tộc đàn liên thủ diệt sạch. Đúng vậy a, thiên vận long tộc thôn phệ khí vận của người khác xác thực cùng ám chi ma tộc không có gì khác biệt. Ám chi ma tộc rút gia tộc khác quần huyết dịch, sẽ chỉ đối thiên phú cường đại người ra tay, lại sẽ không nguy hại phổ thông tộc nhân. Dạng này vừa so sánh, thiên vận long tộc tựa hồ càng thêm ghê tởm, bọn hắn liền người bình thường đều không buông tha. Không sai, thiên vận long tộc nhất định phải diệt tộc, hẳn là để bọn hắn cùng ám chi ma tộc đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân một phen dưới, đại gia nhìn trời vận long tộc thù ý,